Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, chợ đêm mua sắm. Đêm khuya, quỷ vụ bến cảng trung ương quảng trường đèn đuốc sáng trưng. Đám biển người như thủy triều bắt đầu khởi động, cực kỳ náo nhiệt. Quảng trường đệ tam khu vực chợ đêm thì là đám người nhất tập trung địa phương. Ngàn vạn người ở chỗ này tụ tập. Siêu tầm của bọn hắn hợp ý vật phẩm. Vị này tiểu ca, 100 khối hà xương mù thạch chỉ lấy ngươi 600 miếng hạ cấp chân nguyên thạch. Đã rất rẻ, ngươi lại vẫn muốn trả giá. Như vậy ta có thể hội lỗ vốn. Một cái quầy hàng lên, một gã đại vũ sư tu vi chủ quán đang tại ồn ào lấy. Nước bọt bay tứ tung cùng Tần Mặc cò kè mặc cà. 500 miếng hạ cấp chân nguyên thạch, ta chỉ có nhiều như vậy trước rồi. Tần Mặc mặt không biểu tình, cắn cái giá tiền này không buông khẩu. 500 miếng giá cả, thực không được a hát, ta sẽ thiệt thòi cái chết. Như vậy đi, ta lại nhường một bước, 550 miếng hạ cấp chân nguyên thạch. Cái kia chủ quán nghiến răng nghiến lợi, cực kỳ thịt đau nói, tự 500 miếng hạ cấp chân nguyên thạch. Ta vừa rồi chú ý tới, những này hà xương mù thạch ở bên trong, có vài khối có khuyết điểm nhỏ nhặt. Tần Mặc chỉ vào một đống hào quang lưu chuyển thạch đầu. Nhíu mày nói ra, lập tức, cái kia chủ quán biến sắc, lập tức đổi giọng, đã thành, 500 miếng hạ cấp chân nguyên thạch, toàn bộ bán cho ngươi rồi, ngươi cái này tiểu ca quá hội mặc cả rồi. Thường xuyên cùng ngươi việc buôn bán, ta sẽ thiệt thòi cái chết. 500 miếng hạ cấp chân nguyên thạch, rất công đạo. Tần Mặc lấy ra 500 miếng hạ cấp chân nguyên thạch giao dịch, đem 100 khối hà xương mù thạch coi chừng để vào màu xám bách bảo nang ở bên trong. Lúc này mới cảm thấy mỹ mãn hướng phía kế tiếp quầy hàng đi đến. Theo tiến vào đệ tam khu vực chợ đêm đến bây giờ, Tần Mặc đã dừng lại 2 canh giờ, hắn cũng không có bởi vì một số ngoài ý muốn tiền của Phi Nghĩa tự tiêu tiền như nước tiêu xài, ngược lại mua sắm mỗi một chủng tài liệu, đều cùng với chủ quán cò kè mặc cả buổi, nhất định phải mặc cả đến thấp nhất, vừa rồi sẽ trở thành dao. Dù sao, Tần Mặc thật sâu minh bạch không có tiễn nửa bước khó đi đạo lý. Hắn tình huống hiện tại cùng kiếp trước bất đồng, tu luyện cần thiết đan dược tửu là một số xa xỉ chi tiêu. Chế tạo kỳ vật cần thiết tài liệu, càng là cực kỳ đắt đỏ. Hiện tại, hắn còn là võ sư tu vi, cần thiết đan dược, tài liệu, Tần gia còn có thể gánh chịu lên. Nhưng là, không lâu tương lai, theo tu vi của hắn tăng lên, lúc tu luyện cần thiết đan dược phải là linh cấp, thậm chí chân quý hơn huyền cấp. Lúc kia, dùng Tần gia nội tình, thì như thế nào có thể gánh chịu khởi. Cho nên, Tần Mặc rất rõ ràng. Từ giờ trở đi, hắn muốn tăng thu giảm chi. Có thể tỉnh địa phương tận lực tiết kiệm. Đợi đến lúc thực lực tiến thêm một bước cường đại, lại đi kiếm lấy chân nguyên thạch. Tại đệ tam khu vực chợ đêm túi vòng vo 2 canh giờ. Tần Mặc hao tốn 2 vạn miếng hạ cấp chân nguyên thạch, liền đem 100 phần thích đan hóa khí bàn, 50 phần tử buổi trưa lưu rót châm chế tạo tài liệu. Cơ hồ toàn bộ mua sắm đầy đủ hết, đồng thời, hắn còn dùng 1.000 miếng hạ cấp chân nguyên thạch giá cả. Mua được một lọ linh cấp hạ cấp vũ lâm tụ khí đan. Còn thiếu chế tạo từ buổi trưa lưu rót châm cuối cùng một loại tài liệu bạch ngân thạch. Tại nguyên một đám quầy hàng trước xuyên thẳng qua lấy, Tần Mặc bốn phía siêu tầm bạch ngân thạch tung tích. Sau một lát, hắn tại một cái quầy hàng lên, đã tìm được loại tài liệu này. Cái này quầy hàng chủ quán, là một cái hai tay qua gối, thân hình đại hán khôi ngô, ngồi ngay ngắn tại chỗ đó. Như cùng là một người hình viên hầu, đại thúc, cho ta 50 khối bạch ngân thạch, chỉ vào quầy hàng thượng một đống bạch sắc đường vân thạch đầu. Tần Mặc duỗi ra 5 ngón tay, cho ta lựa chút hình dạng chỉnh tề, tựu theo như 10 miếng hạ cấp chân nguyên thạch một khối giá cả. 500 miếng hạ cấp chân nguyên thạch, đúng không? Bạch Ngân Thạch, đây là một loại phàm cấp thượng giai tài liệu, tuy nhiên so sánh hiếm thấy, nhưng là công dụng cũng không rộng hiện, cho nên một khối Bạch Ngân Thạch bán 10 miếng hạ cấp chân nguyên thạch là so sánh hợp lý giá cả. Nhưng mà cái này chủ quán đại hán nhìn nhìn đống kia Bạch Ngân Thạch, lắc đầu nói không bán. Không bán. Tần Mặc không khỏi nhíu mày, cái này chồng chất Bạch Ngân Thạch ta thả 3 ngày đều không có một người mua, cho nên người thiếu niên, nếu như ngươi muốn mua, tự toàn bộ mua đi thôi, ta coi như ngươi tiện nghi một chút, tổng cộng 1200 miếng hạ cấp chân nguyên thạch. Nếu không, ta một khối đều không bán. Ta còn điều tra đã qua, toàn bộ quỷ vụ bến cảng, chỉ có ta cái này quầy hàng thượng có Bạch Ngân Thạch. Chủ quán đại hán lộ làm ra một bộ gian thương khuôn mặt tươi cười, tên gian thương này, thứ đồ vật bán không được, tự tìm cơ hội một tia ý thức ép bán rời tay. Tần Mặc bất đắc dĩ lắc đầu, cái này một đống Bạch Ngân Thạch số lượng có 200 khối tả hữu, 1200 miếng hạ cấp chân nguyên thạch giá cả. Tiện nghi là tiện nghi. Bỗng nhiên, Tần Mặc chú ý tới đống kia Bạch Ngân Thạch phía dưới, dùng để nắm phóng thạch đầu mảnh vụn một khối màu xám vải rách. Trong nội tâm không khỏi khẽ động, híp mắt, tùy ý đánh giá hai mắt. Lập tức, Tần Mặc thở dài, 1200 miếng tựu 1200 miếng a. Tính toán ta không may, những này Bạch Ngân Thạch thạch bụi quá nặng, đại thúc ngươi cho ta tìm khối đồ vật, hảo hảo bao một chút, đừng làm cho đến khắp nơi đều là. Yes sir, nghe được Tần Mặc đáp ứng toàn bộ đã muốn, đại hán này lập tức vẻ mặt tươi cười, một đôi thật dài cánh tay huy động, trong nháy mắt liền đem cái kia khối màu xám vải rách triển khai, đem sở hữu tất cả Bạch Ngân Thạch đóng gói hoàn tất, phóng tới Tần Mặc trước mặt. Người thiếu niên, cái này khối vải xám đừng nhìn nó phá, vô cùng nhất có thể hấp cho bao những này Bạch Ngân Thạch vừa vặn. Cái này chủ quán đại hán rất là chân thành nói, đại thúc, người cũng quá hội việc buôn bán một chút, như vậy khối vải rách cũng đưa cho ta. Tần Mặc vẻ mặt bất đắc dĩ cùng ghét bỏ, nhưng lại trong nội tâm mừng thầm, móc ra 1200 miếng hạ cấp chân nguyên thạch thanh toán. Cũng dùng một loại cực kỳ tùy ý, lại rất nhanh tốc độ, đem cái này bao thứ đồ vật ném vào màu xám bách bảo nang bên trong. Thu hoạch không tệ, thu hoạch không tệ. Tần Mặc âm thầm vỗ vỗ màu xám bách bảo nang, quay người chuẩn bị rời đi. Hắn muốn nhanh lên hồi trở lại khách sạn, nhìn xem cái này màu xám vải rách chân diện mục là cái gì. Đúng lúc này, một cái thấp bé thân ảnh lóe lên, tại Tần Mặc trước người xẹt qua, tháo chạy đến nơi này cái quầy hàng trước mặt. Đây là một cái dáng người thấp bé, đầy bụi đất thiếu niên, bộ dáng kia thật giống như một cái đứa trẻ lang thang, nhưng lại ngồi xổm quầy hàng trước, chỉ vào yết giá 2000 miếng hạ cấp chân nguyên thạch linh cấp hạ cấp đan dược, khàn khàn nói, đại thúc, ta muốn mua chai này dưỡng tâm linh lộ đan cho ta. Đánh giá cái này đứa trẻ lang thang giống như thiếu niên. Chủ quán đại hán vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói, vị thiếu niên này, ngươi muốn mua chai này dưỡng tâm linh lộ đan, đương nhiên là không có vấn đề, nhưng là ngươi hay là trước tiên đem chân nguyên thạch lấy ra, ta mới yên tâm nha. Người xung quanh bày ở bên trong, không ít người quang đến xem thường ánh mắt. Một cái đầy bụi đất lang thang thiếu niên còn muốn mua sắm giá trị 2000 miếng hạ cấp chân nguyên thạch dưỡng tâm linh lộ đan, chỉ sợ cho dù đem thiếu niên này bán đi cũng không đáng 100 miếng hạ cấp chân nguyên thạch a. Ba tương đương, cái này đứa trẻ lang thang thiếu niên không nói hai lời. Xuất ra một cái phình cái túi, từ đó móc ra 20 khối chân nguyên thạch, đặt ở quầy hàng thượng. Lập tức, bốn phía an tĩnh lại, một đôi con mắt ném tới, nhìn chăm chú ở cái kia 20 khối chân nguyên trên đá. Những này chân nguyên thạch cũng không phải hạ cấp chân nguyên thạch. Màu sắc óng ánh, tản ra mờ mịt sáng bóng, phảng phất là công tượng tỉ mỉ đánh bóng hàng mỹ nghệ. Vô luận là hạ cấp chân nguyên thạch hay là trung giai chân nguyên thạch đều không đạt được như vậy tinh xảo trình độ. Thượng giai chân nguyên thạch, Tần Mặc cũng là lại càng hoảng sợ. Hắn không nghĩ tới thiếu niên này lại xuất ra 20 khối thượng giai chân nguyên thạch. Trong lúc nhất thời, chung quanh rất nhiều ánh mắt của người theo cái kia 20 khối thượng giai chân nguyên thạch, lại chuyển qua thiếu niên kia trong tay phình cái túi lên. Rất nhiều ánh mắt của người trở nên cực nóng mà tham lam. Nguyên lai là một tái newbie ahat. Tần Mặc âm thầm lắc đầu, vốn không nghĩ cho mõm vào, một chút chần chờ, cuối cùng truyền âm nhỏ giọng nhắc nhở, đem cái này cái túi thu lại, tiền tài không để ra ngoài. Nhìn cái gì vậy, xen vào việc của người khác. Cái kia thiếu niên gầy yếu ngẩng đầu, trừng Tần Mặc. Tần Mặc cười cười, bỗng nhiên nhìn thấy trong đám người một cái tặc mi thử nhãn lão già khọm khẹm, trong tay ôm theo một cái vải đỏ ba lô bao khỏa, như là cá trạch trơn trượt, trong đám người xuyên thẳng qua bất định, thân ảnh như ẩn như hiện. Đồng thời, xa xa có một chi thiết giáp hộ vệ, chính hướng phía cái kia lão già khọm khẹp đuổi theo. Hồ Tam gia, Tần Mặc lại càng hoảng sợ, nghĩ đến Hỏa gia mất trộm, còn có Tả Hy Thiên tao ngộ, hắn không dám dừng lại, quay người bước nhanh rời đi. Hai ngày sau, Tần Mặc đều là dừng lại ở trong khách sạn, dốc lòng tu luyện chân khí. Trải qua đoạn thời gian này lịch lãm rèn luyện, chân khí của hắn tu vi đã đến một đoạn võ sư đỉnh phong, tùy thời khả năng đột phá. Tại màu bạc khí hoàn chung quanh, ngưng tụ đạo thứ hai luồng khí xoáy. Đồng thời, Tần Mặc phát hiện cái kia khối màu xám vải rách mặt ngoài ngụy trang, đúng là thập phần khó có thể chóc bong. Hắn mỗi ngày rút ra một canh giờ, thi triển tấn ảnh thiết chóc bong vải rách mặt ngoài ngụy trang. Hai ngày thời gian mới được là ra khỏi 2/3. Ngày hôm nay sáng sớm, Tần Mặc theo trong khách sạn đi ra, tiến về trước quỷ vụ bến cảng bến tàu. Hôm nay là lái thuyền thời gian. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.